Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 14 giờ 14, lòng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Huyền Đế và Trần Lão Tướng Quân đều rất vui vẻ, Ninh Thần thừa thắng xông lên, nói, đại thúc, hôm nay ngươi có mua thơ không? Ta có thể giảm giá cho ngươi. Huyền Đế cười nói, ngươi nói trước đi, vì sao một tháng nay ngươi không xuất hiện? Ninh Thần cười khổ, ta bị người ta đánh, gãy hai xương sườn, nằm trên giường một tháng. Số bạc bán thơ kiếm được lần trước cũng bị cướp mất. Quần áo mới cũng bị cướp. Sắc mặt Huyền Đế dần trở nên âm trầm. Trần Lão Tướng Quân càng thêm tức giận. Ai làm? Lang lang càn khôn quang thiên hóa nhật. Dưới chân thiên tử mà lại có kẻ dám ngang ngược như vậy. Lam Tinh, ngươi nói cho ta biết. Là ai làm? Ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Trong lòng Ninh Thần cảm động. Một người xa lạ còn đối xử tốt với hắn hơn cả người nhà họ Ninh. Thôi bỏ đi, đều tại thân thể ta yếu đuối. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Lại vừa mới khỏi bệnh nặng. Người yếu ớt như vậy. Ninh Thần nhân tiện bán thảm một phen. Hy vọng lát nữa khi Huyền Đế mua thơ sẽ thấy hắn đáng thương mà trả giá cao. Trần Lão Tướng Quân tuy có uy vọng, nhưng giờ đã lui về ở ẩn. Phúc Vương chỉ là một vị vương gia nhàn rỗi. Huyền Đế căn bản không cho hắn quyền lực. Còn Ninh tự minh có tả tướng chống lưng. Quyền cao chức trọng, không thể đấu lại. Hơn nữa, hắn cũng không muốn liên lụy người khác. Chuyện nhà khó nói. Trần Lão Tướng Quân vẫn chưa nguôi giận. Sao có thể bỏ qua được? Ngươi nói đi, là ai làm? Ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ninh Thần lắc đầu. Trần Lão Tướng Quân. Nếu ngài thật lòng thương ta, vậy thì mua thêm cho ta hai bài thơ đi, giống như đại thúc vậy, ta sẽ giảm giá cho ngài. Trần Lão Tướng Quân còn muốn nói gì đó nhưng bị Huyền Đế dùng ánh mắt ngăn lại. Ninh Thần không muốn nói, nhất định là có điều kiêng kỵ, không thể ép hắn. Lam Tinh, vừa rồi ngươi hiến ba kế, như vậy, mỗi kế sách 100 lượng bạc, thế nào? Ninh Thần trợn tròn mắt. Ngươi nghiêm túc chứ? Chậm, nghiêm túc. Ninh Thần vui mừng khôn xiết. Không ngờ việc này cũng có thể kiếm tiền. Đại thúc, đa tạ ngươi. Ninh Thần chân thành cảm tạ. Huyền Đế cười nói. Lam Tinh, ngươi tin ta không? Ninh Thần gật đầu. Vậy thì, ta sẽ không đưa bạc cho ngươi ngay. Cứ gửi ở chỗ ta. Khi nào ngươi cần thì đến đây tìm ta. Ta không phải muốn quỵt tiền của ngươi, mà là hiện tại ngươi không có khả năng tự bảo vệ mình. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ninh Thần khẽ gật đầu. Quả thật, hiện tại nếu hắn mang 300 lượng bạc về, với tình trạng thân thể hiện giờ, không chừng lại bị cướp. Cho dù gửi ngân phiếu ở tiệm bạc, có giấy tờ, nếu bị phát hiện thì vẫn sẽ bị cướp. Vậy cứ gửi ở chỗ đại thúc. Phúc Vương nhìn không giống kẻ gian xảo, gửi ở chỗ hắn cũng được, nhưng hắn đánh cược Phúc Vương sẽ không lừa hắn. Đường đường là Phúc Vương, 300 lượng bạc với hắn chẳng đáng là bao. Tiểu tử, ngươi gầy trơ xương, khó trách bị người ta cướp bạc. Nếu ngươi đồng ý, có thể đến phủ ta. Ta sẽ dạy ngươi võ công để tự vệ. Trần Lão Tướng Quân nói, mắt Ninh Thần sáng lên. Vội vàng hành lễ, ta đồng ý, đa tạ Trần Lão Tướng Quân. Vậy cứ quyết định như vậy đi, chờ thương thế ngươi khỏi hẳn thì đến tìm ta. Ninh Thần gật đầu thật mạnh, đáp một tiếng, có thể ôm được đùi Trần Lão Tướng Quân. Lợi ích không cần phải nói, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý. Hơn nữa, hắn thật sự cần phải rèn luyện thân thể cho tốt, thân thể này quá yếu đuối. Ninh Thần nhìn về phía Phúc Vương. Đại thúc, ngươi còn muốn mua thơ không? Huyền Đế nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay đã muộn rồi. Ta còn có việc ở nhà. Thơ cứ để lần sau đi. Ninh Thần có chút thất vọng. Ồ một tiếng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi kiếm được 300 lượng bạc. Hắn lập tức vui vẻ trở lại. Huyền Đế đứng dậy. Nhìn về phía Toàn Công Công. đưa cho Lam Tinh 5 lượng bạc vụn để tiện chi tiêu hàng ngày. Lam Tinh, ta sẽ cho người chuẩn bị một bàn thức ăn. Nhìn người gầy yếu quá, bồi bổ cho tốt, đừng lo lắng chuyện tiền nong. Ta sẽ thanh toán khi rời đi. Ninh Thần vui vẻ nói. Đa tạ đại thúc, Huyền Đế cười gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi tới cửa, hắn lại quay trở về. Cởi áo choàng trên người đưa cho Ninh Thần. Áo choàng dày dặn, giống như một chiếc áo khoác lớn. Ninh Thần liên tục xua tay. Đại thúc, cái này ta không thể nhận. Quá quý giá, hơn nữa bên ngoài lạnh lắm. Người đừng để bị lạnh. Chất liệu của chiếc áo choàng này, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Huyền Đế cười nói, ta cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy. Ta có xe ngựa, không sợ lạnh. Ninh Thần không từ chối được nữa. Nhận lấy áo choàng, cảm động nói, cảm ơn đại thúc. Huyền Đế gật đầu, dẫn người rời đi. Ninh Thần khoác áo choàng lên người. Không chỉ thân thể ấm áp mà trong lòng cũng ấm áp hơn. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, tiểu nhị nối đuôi nhau đi vào. Rất nhanh đã bày biện một bàn thức ăn thịnh soạn. Một dòng nước ấm chảy qua tim. Đại thúc thật tốt, Ninh Thần thầm nghĩ. Lúc này, Huyền Đế và Trần Lão Tướng Quân đang ngồi trong xe ngựa rộng rãi. Toàn công công hầu hạ bên cạnh. Trần Lão Tướng Quân, ngươi thấy Lam Tinh này thế nào? Trần Lão Tướng Quân nói, thiếu niên ở kinh thành, thấy ta đều như thấy sói, tránh còn không kịp, người này thấy ta, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, có phong thái của bậc đại tướng, thật sự là hiếm thấy. Quan trọng là người này có trí tuệ và mưu lược, nếu được bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân tài. Huyền Đế cười lớn, hiếm khi thấy Trần Lão Tướng Quân ngươi đánh giá cao thế hệ trẻ như vậy. Ngươi còn chưa từng đánh giá thái tử cao như vậy. Hoàng thượng, kinh thành những năm gần đây thịnh hành lối sống an nhàn. Đám thiếu niên kia, ai nấy đều yếu ớt, nên đưa bọn chúng ra chiến trường tôi luyện. Ngược lại Lam Tinh, tuy có chút yếu đuối, nhưng thần thái kiên nghị, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Bụng đầy kinh sử, lại hiểu biết binh pháp, thật sự là nhân tài hiếm có. Huyền Đế gật đầu, người này quả thật ưu tú. Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng để nhân tài như vậy bị mai một. Huyền Đế cười nói, trẫm hiểu, hoàng thượng anh minh. Đưa Trần Lão Tướng Quân về phủ xong, trên đường hồi cung, sắc mặt Huyền Đế trở nên âm trầm. Hắn vén rèm cửa sổ lên, nói, Nhiếp Lương, Nhiếp Lương đi theo bên cạnh xe ngựa vội vàng cúi người. Cung kính nói, hoàng thượng có gì phân phó, ngươi đi điều tra xem, Ninh Thần đã gặp chuyện gì trong thời gian qua. Thần, tuân chỉ, toàn công công muốn nói lại thôi. Huyền Đế nhìn hắn một cái, có lời muốn nói, toàn công công vội vàng cúi đầu, nói, hoàng thượng, lúc trước Ninh Thần nói. Vết thương trên người hắn là do chó dữ trong phủ gây ra. Con chó dữ này rất có thể là do người nào đó sai khiến. Hơn nữa chắc chắn là người của Ninh phủ. Nói nhảm, Huyền Đế cười mắng, rồi lại nói với vẻ bực bội. Chuyện này còn cần phải nói sao? Nếu là người ngoài gây ra, hắn đã sớm đi báo quan rồi. Chỉ có người của Ninh phủ mới có thể khiến hắn im hơi lặng tiếng về chuyện này. Không muốn nói nhiều, tên Ninh Tự Minh này, xem ra là coi lời của ta như gió thoảng bên tai rồi. Toàn công công khẽ run lên, hắn biết lần này hoàng thượng thật sự nổi giận rồi. Hoàng thượng bớt giận, long thể quan trọng hơn, ngàn vạn lần đừng để tức giận hại thân. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, nói, lát nữa hồi cung, ngươi phái người đến Ninh phủ một chuyến. Bảo Ninh Tự Minh đến gặp ta. Vâng, Ninh Tự Minh. A Ninh Tự Minh, ngươi làm quan mười mấy năm nay uổng phí rồi sao? Hoàng thượng đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi còn dám cố tình phạm lỗi, coi thường thiên uy, đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Toàn công công thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.